Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359: Xuống dưới hóa điểm duyên. Tại Diệp Vô Đạo, ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trần Trường Sinh thúc đẩy thần thuyền vượt ngang trăm vạn dặm. Tại một chỗ Hỏa Hồng Sơn mạch dừng lại. Đây là địa phương nào? Đến, nơi này cũng không có biển nha. Diệp Vô Đạo ba người đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa. Nơi này không phải Thần Sát biển, là Ma Quật Hỏa Sơn. Trần Trường Sinh cười cười, tiện đường mang các ngươi đến trộm điểm cơ duyên. Có đồ tốt. Diệp Vô Đạo con mắt nhất thời sáng lên. A Di Đà Phật, Phật môn thanh tịnh, hòa thượng từ trước tới giờ không được cái này trộm sự tình. Nếu không Phật tổ hội trách tội. Nhất niệm hòa thượng vội vàng lui lại. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, phối hợp mở miệng nói, phía dưới này là dị tộc đại đế dùng để luyện chế đế binh địa phương. Bên trong cho dù không có đế binh, cũng không ít đế binh tài liệu. Đế tài liệu. Diệp Vô Đạo con mắt sắp toát ra lục quang. Hắn đến bây giờ còn nhớ Trần Trường Sinh long văn tiền đen các thứ. Một mực vô duyên đắc thủ. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Quả nhiên là cơ duyên chi địa. Thần Khúc ánh mắt cũng có chút sốt ruột. Đế binh loại này sát khí là bất luận cái gì võ giả cuối cùng mộng tưởng. Gặp loại vật này không có người có thể bước động bước chân. A-di-đà Phật, đã một đầu thuyền, hòa thượng lẽ ra đến một phần. Nhất niệm hòa thượng lúc này mở miệng nói ra. Trần Trường Sinh ba người không khỏi hướng hắn nhìn một chút. Gia hỏa này, trở nên cũng quá nhanh. Trừ đế tài liệu, bởi vì luyện chế đế binh phía dưới này vẫn có dấu đại lượng thần tinh. Trần Trường Sinh nói tiếp. Sau đó nói, bất quá nơi đây có không ít dị tộc trấn giữ. Chờ một chút Thần Khúc cùng Nhất Niệm đại sư liên thủ, diệt nơi đây dị tộc. Ta cùng Diệp Vô Đạo ẩn vào đi lấy bảo bối. Đế tài liệu bốn người chia đều. Như thế nào? Trần Trường Sinh nhìn về phía mấy người. Lẽ ra như thế, mấy người không ý kiến. Sau một khắc bỗng nhiên khởi hành. Này, dị loại yêu nghiệt. Đi ra nhận lấy cái chết. Thần Khúc cùng Nhất Niệm hòa thượng trực tiếp giết ra ngoài. Hét lớn một tiếng. Hai đại đỉnh phong bất hủ thần thông chi lực oanh tạc Hỏa Sơn. Trong lúc nhất thời kích thích dị tộc vô số. Sớm đã trong lòng kiềm chế hồi lâu cùng Thần Khúc cùng Nhất Niệm hai người ngang nhiên xuất thủ. Lực ác chỗ có dị tộc. Trắng trợn đồ sát. Nhất là Nhất Niệm hòa thượng xuất thủ cực kỳ ngoan độc. Hắn toàn thân nở rộ kim quang, cả người giống một tòa kim sơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân không biết đem bao nhiêu dị tộc nện thành thịt nát, liền hoàn chỉnh hài cốt cũng không thể lưu lại. Hai người này động tĩnh hội sẽ không quá lớn. Diệp Vô Đạo không khỏi nhìn có chút ngây người. Hòa thượng này cùng đạo sĩ cũng quá khỏe khoắn. Hai người liên thủ quét ngang hết thảy, cơ hồ vô địch, cho dù núi lửa này trong có không ít bất hủ thò đầu ra cũng bị hai người liên thủ trong nháy mắt. Oanh sát, mà lại hai người này cũng không biết nơi nào đến ăn ý. Chỉ cần đụng phải cường giả, luôn có thể nhanh chóng phối hợp tại một khối, một cái dùng kim thân trói buộc, một cái long quy vào đầu nghiền ép. Đối phương liền phản kháng chỗ trống đều không có liền bị đập chết. Một thời gian có thể trông thấy toàn bộ Hỏa Sơn đều muốn lay động. Phảng phất sắp tán giá nhất dạng. Bọn họ động tĩnh không lớn. Chúng ta lấy không đến đồ vật. Đi. Trần Trường Sinh thúc đẩy thần thuyền chui vào Hỏa Sơn. Núi lửa này trong mỗi một khối đế tài liệu đều sẽ bị một cái bất hủ trông coi. Nếu như không có người dẫn dắt rời đi lời nói, bọn họ cho dù ẩn tàng thân hình, cũng vô pháp tại không hủ dưới mí mắt đem đồ vật trộm đi. Nhìn thấy chung quanh những cầu nối đó không có, Trần Trường Sinh chỉ Hỏa Sơn trung gian mất. Quyền lực cầu nối, mỗi cái trên cầu đều có một cái hắc ngăn chứa. Đế tài liệu liền tại bên trong, Bất quá những cái này ngăn chứa đều có cơ quan, có thể cầm bao nhiêu nhìn ngươi sự tình. Việc này một bữa ăn sáng, Diệp Vô Đạo lúc này khởi hành, khẽ cười một tiếng sờ qua qua, nhìn tốt a, nhượng hắn trộm đồ, mà lại là gần ngay trước mắt không có mấy người trông coi bảo vật. Giống như lấy đồ trong túi một dạng, quá đơn giản, ngươi tại cái này, ta xuống dưới thu lấy thần tinh. Trần Trường Sinh đối Diệp Vô Đạo sự tình biểu thị yên tâm. Thân hình nhất động, chui vào hỏa sơn dưới đáy, luyện chế đế tài liệu tiêu hao rất lớn. Núi lửa này dưới đáy thường thường hội nhồi vào thần tinh. Cũng tỉ như lúc này, Trần Trường Sinh liếc nhìn lại, không xuống 50 vạn ức thần tinh giống như đại dương lấp đầy động quật. Các ngươi hào phóng như vậy, ta liền không khách khí. Trần Trường Sinh cười lạnh, thể nội truyền ra một tiếng long ngâm, trắng trợn thôn phệ cái này vô tận thần tinh. Nhất thời, mắt Trần có thể thấy, cái này vô tận thần tinh bay sắp biến thành bột phấn. Mảng lớn giảm bớt, mà Trần Trường Sinh tu vi làm theo đang nhanh chóng tăng vọt. 10 vạn ức thần tinh là một tầng cảnh giới nhỏ, cái này 50 vạn ức thần tinh cũng là 5 cái cảnh giới nhỏ. Chỉ gặp hắn tu vi phi tốc đột phá, võ tổ 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng cuối cùng đến võ tổ thất tầng. Phá vỡ mà vào võ tổ hậu kỳ cảnh giới, cái này tiến bộ mới chậm rãi lắng lại. Đến tận đây, cái này vô tận thần tinh cũng toàn bộ hóa thành phế tích, trở thành bột phấn, phiêu tán. Ông cũng tại cái này thần tinh phá toái không còn thời điểm, một cỗ bất hủ cảnh uy áp truyền đến, chỉ gặp một thân ảnh từ trên núi lửa phi tốc phá không buông xuống. Ai dám động đến ta thần tinh? Bất hủ tầng thứ hai, Trần Trường Sinh khóe miệng nhất thời câu lên một tia cười lạnh. Một cái bất hủ tiền kỳ dị tộc, đối vừa mới phi tốc đột phá đến võ tổ hậu kỳ hắn tới nói, có thể không tính là cái uy hiếp gì. Chết, hắn khống chế thần thuyền vượt ngang mà lên, tại trải qua cái này dị tộc bất hủ đồng thời, đại thủ một thanh nắm cái này dị tộc cổ, dẫn theo đối phương liền xông đi lên. Nửa đường hắn thuận tiện đem Diệp Vô Đạo kéo đến thần thuyền bên trên. Chớp mắt sau xông ra hỏa sơn. Đi, theo hắn phanh một tiếng cầm trong tay dị tộc đầu bóp nát. Đập bay một cái dây dưa thần khúc dị tộc. Thần thuyền phá không mà đi. Mang theo thần khúc cùng nhất niệm hòa thượng. Ẩn nặc thân hình. Ông, ma quật hỏa sơn trong lúc nhất thời yên tĩnh. Còn lại dị tộc hoảng sợ nhìn lấy đầy đất thi thể cùng không có vật gì hỏa sơn động quật. Hai mặt nhìn nhau, đây hết thảy quá nhanh. Một đám người đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Sau đó bọn họ một đám dị tộc gắt gao thương tổn. Mấu chốt là hỏa sơn bên trong đế tài liệu, toàn ném, huyền như gió cuốn mây ta. Mà lại trong lúc đó giống như vẫn có đồ vật gì từ bên cạnh bọn họ đi qua, là nhân tộc, nhanh bẩm báo đại đế, có nhân tộc xâm lấn. Ma quật hỏa sơn chỗ hậu chi hậu giác sôi trào, mà tại ngoài trăm vạn dặm, thần thuyền ẩn nặc đi nhanh. Trần Trường Sinh một đoàn người ngồi ngay ngắn trên thuyền, chia vẽ bảo bối, thập tam khối đế tài liệu, ta cùng Diệp Vô Đạo cầm 7 khối. Các ngươi một người 3 khối. Thế nào? Trần Trường Sinh đem 4 hòn đá đế tài liệu lay đến trước mặt mình, lại cho Diệp Vô Đạo lay 3 khối. Sau đó nhìn về phía thần khúc cùng nhất niệm. Thần khúc gật đầu, nhất niệm chắp tay trước ngực. Lẽ ra như thế, bất quá thí chủ trong tay khối này đá trắng hòa thượng ưa thích rất lợi hại. Này bắt ngươi khối này hắc đổi. Trần Trường Sinh nói, A-di-đà Phật, tính toán. Trần Trường Sinh cười ha ha, thu 4 khối như rồng văn tiền đen toái phiến đồng dạng đế tài liệu. Ánh mắt liếc nhìn dị tộc đại lục. Một lát sau, thần thuyền dừng sát ở một chỗ hắc sơn sơn cốc. Hắn vừa ngừng thuyền, Diệp Vô Đạo cùng nhất niệm hòa thượng hai đầu người liền một trái một phải đụng ở bên cạnh hắn. một bên Trộm Đạo đánh giá phía dưới sơn cốc, một bên hướng Trần Trường Sinh nói: "Thí chủ, thế nhưng là xuống lần nữa khư hóa duyên một chuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."